Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, bị chém xuống thế giới. Nguyệt Trung Thu cũng không muốn biến thành người không nhân, quỷ không quỷ tồn tại, lại hắn lưu ở nơi đây gấp cái gì không thể giúp. Ngươi không thể đi, đột nhiên, tụng kinh lão hòa thượng lời nói xuất hiện ở Nguyệt Trung Thu trong đầu. Hơn nữa đánh ra một đạo thánh khiết quang mang che lại Nguyệt Trung Thu. Khắc khắc, người nghĩ mượn nhờ hắn tới đối phó ta. Không thể nghi ngờ là nhường hắn chịu chết. Hòa thượng tà dị hết sức, cười mấy tiếng quái dị, lạnh lùng nhìn một chút Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu lúc này nghe được đại khái. Lão hòa thượng còn muốn nhường hắn ứng phó tà linh. Quả thực là bị điên. Hắn cố nén muốn mắng đường phố xúc động. Đại sư, ta còn có chút chuyện khác, qua ấy ngày trở lại thăm ngươi. Nguyệt Trung Thu kiên trì cười nói, không có ngươi ta không đối phó được hắn. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn thấy tương lai sinh linh đồ thán sao? Lão hòa thượng tựa hồ rất là trách trời thương dân, kiệt lực khuyên giải Nguyệt Trung Thu. Lão lừa chọc, cút ra đây a. Hòa thượng cười quái dị một tiếng, đại thủ dò ra, hư không trong nháy mắt này đều bị vỡ nát. Oanh, Phật quang lóe lên, một cái bàn tay lớn màu vàng óng tại hư không đập đi ra, đón nhận hòa thượng bàn tay, lập tức hư không sụp đổ, bộc phát ra vang động trời tiếng. Nguyệt Trung Thu bị bảo hộ ở trong ánh sáng, cũng không bị liên lụy. Nhưng là hắn lại có thể cảm thấy cái kia mênh mông vĩ lực. Hai người quá kinh khủng, chỉ sợ trên bầu trời tinh thần bọn họ đều có thể trưởng đánh thành bột mịn. Hừ, hòa thượng lạnh rên một tiếng, cũng không có lần nữa xuất thủ, mà là một cái tay dò ra, chộp tới Nguyệt Trung Thu. Thí chủ, đắc tội, đại đạo Phật âm đầy trời quanh quẩn. Một vệt kim quang vọt vào Nguyệt Trung Thu trong thân thể. A, Nguyệt Trung Thu đại chấn, toàn thân tràn đầy cường hoành lực lượng, kém chút no bảo thân thể của hắn. Bản năng phản ứng phía dưới, một quyền đập về phía hòa thượng dò tới đại thủ. Ta, lão hòa thượng La Thất Thanh, lấy hắn đắc đạo cao tăng lạnh nhạt tâm tính, ở kiến thức đến Nguyệt Trung Thu đan điền về sau, cũng nhịn không được ra thô tục. Chí tôn đế mạch, là chí tôn đế mạch. Lão hòa thượng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thậm chí quên đi hòa thượng tồn tại. Nguyệt Trung Thu khẽ giật mình, lão hòa thượng tiến vào thân thể của hắn, không biết vừa mừng vừa lo. Lão lừa chọc, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Hòa thượng giật mình, nghiêm khắc trách cứ, sau đó một đôi huyết sắc mắt muốn xem thấu Nguyệt Trung Thu. Bạn, thôi động đế mạch, hai người chúng ta hợp lực trừ bỏ tà vệ đạo. Nguyệt Trung Thu đang tại do dự thời điểm, lão hòa thượng đột nhiên ở trong đầu hắn hô một tiếng. Nguyệt Trung Thu cũng không chần chờ nữa, tử kim linh mạch ông run lên, đột nhiên một cỗ cuồn cuộn như mênh mông linh lực vọt vào hắn đan điền. Tử kim linh mạch điên cuồng thôn phệ. Oanh, không gì sánh nổi khí thế từ Nguyệt Trung Thu trên người phát ra. Thiên địa đều biến sắc, hơn vạn đạo lôi kiếp trên không trung tàn phá bừa bãi. Một đạo tử kim quang buộc quán thông thiên địa, vạn lôi tránh lui, không dám tới người. Nguyệt Trung Thu cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi. Tử kim linh mạch vậy mà như thế bá đạo, vừa mới thôi động thì có uy thế như thế. Lúc này, Nguyệt Trung Thu cảm giác mình có thể chảm diệt tất cả. Thậm chí là trên trời mặt trời, hắn đều có thể nắm chặt trong lòng bàn tay. Không có khả năng, hòa thượng kêu sợ hãi. Uy thế như thế chính là hắn cũng nhìn ngốc. Một nửa thân thể đều đang hơi hơi run rẩy, không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu rất tự nhiên lộ ra bàn tay. Hắn hiện tại có đầy đủ tự tin. Tử kim linh lực biến thành đại thủ, trực tiếp chụp vào hòa thượng, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Hòa thượng một cái liền bị chộp vào trong lòng bàn tay. hắn đã mất đi đầu trí. Hắn biết rõ, cùng hắn tu vi không sai biệt lắm lão hòa thượng, nếu như hợp với đế mạch, nghiền ép hắn dễ như trở bàn tay. Ở lão hòa thượng dưới chỉ thị, Nguyệt Trung Thu thúc dục Tử Kim Linh Mạch, bắt đầu luyện hóa tà linh. Hòa thượng ngửa mặt lên trời gào thét, hắn chết cực kỳ không dám, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới lại ra Nguyệt Trung Thu biến số này. Không cần chốc lát, hòa thượng trở nên cực kỳ suy yếu, một đôi khiếp người huyết mâu sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tà khí từ lâu rút đi, ca, ngươi là ai? Hòa thượng nháy lên ngây thơ thanh lượng mắt, thấp giọng hỏi. Nguyệt Trung Thu cùng lão hòa thượng hai người đồng thời run lên. Lão hòa thượng hư ảo thân ảnh rời đi Nguyệt Trung Thu. Lập tức cường đại lực lượng rút đi. Nguyệt Trung Thu sắc mặt tái nhợt, một cái lảo đảo, kém chút ngồi dưới đất. Sư phụ, hòa thượng ngã trên mặt đất, sắc mặt cực kỳ trắng bệch, chỉ có cặp mắt y nguyên thanh tịnh sáng tỏ. Nguyệt Trung Thu muốn lên phía trước, lại bị lão hòa thượng ngăn cản. Tan biến a, ngươi vốn là liền không nên tồn tại ở trên đời này. Từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó a. Lão hòa thượng thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói. Hòa thượng mí mắt tựa hồ phi thường trầm trọng, cuối cùng nhìn thoáng qua lão hòa thượng cùng Nguyệt Trung Thu, khóe miệng bất lực cười cười, cuối cùng triệt để nhắm mắt lại. Nguyệt Trung Thu trong lòng cảm thụ ngàn vạn, hòa thượng mặc dù mặt khác tà ác, nhưng một mặt này tuyệt đối là một thuần chân ham chơi hài. Hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn hòa thượng chết đi, cuối cùng hóa thành to bằng móng tay Xá Lợi, không thể cứu vãn sao? Nguyệt Trung Thu hướng về Xá Lợi thấp giọng hỏi một câu. Lão hòa thượng chỉ là lắc đầu, không có rõ ràng biểu thị. Ngươi là làm sao tiến vào phương thiên địa này? Lão hòa thượng ngồi xếp bằng trong hư không, có chút nghi ngờ hỏi. Nguyệt Trung Thu đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hắn cũng rất muốn biết, hắn đến cùng ở nơi nào? Như lão hòa thượng chỗ một dạng, nơi này không giống như là đại điện, càng giống là tự thành một phiến thiên địa ngoại vực. Thì ra là thế, cái kia ngươi có thể yên tâm, ngươi hẳn còn có nhìn thấy ngươi bằng hữu cơ hội, coi như không gặp được, mảnh này thiên địa cũng sẽ đem tất cả người sống trả về. Nguyệt Trung Thu mừng rỡ trong lòng, nhưng trong lòng vẫn là sinh ra mới lo nghĩ. Đại sư, dựa theo ngài chỗ, cái kia vùng không gian này ý nghĩa tồn tại là cái gì đây? Hắn vì sao đem chúng ta nuốt vào đâu? Lão hòa thượng lẳng lặng suy tư nửa ngày, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng vui vẻ. Ta hiểu được, thực sự là thủ bút thật lớn. Lần tiếp theo đại chiến thời điểm, một chi dị quân, dù cho những người kia cũng sẽ cảm thấy đau đầu a. Nguyệt Trung Thu nghe được không hiểu ra sao, căn bản không rõ ràng cho lắm. Đại sư, ngài có thể hay không điểm hóa rõ ràng một điểm? Hiện tại ngươi còn không cần minh bạch, hảo hảo tu luyện a. Coi như ngươi cuối cùng muốn trốn tránh cũng là không thể nào. Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn. Nguyệt Trung Thu còn muốn truy vấn, nhưng vẫn là nhịn được. Lấy lão hòa thượng tâm tính, chỉ sợ là hỏi không ra cái gì. Đại sư, các ngươi đế mạch rốt cuộc là cái gì? Có cái gì hàm nghĩa sao? Cơ duyên lớn lao, hết sức nguy cơ, nhìn ngươi làm sao hóa giải. Hiện tại ta đều có chút chờ mong lần kế đại chiến. Không biết thời điểm sẽ là dạng gì. Đáng tiếc chúng ta không tới. Nguyệt Trung Thu có chút im lặng. Chẳng lẽ cao thủ đều thích cố làm ra vẻ huyền bí sao? Có một số việc vượt qua ngươi tưởng tượng. Phiến thiên địa này là một cái tiền bối, dùng thủ đoạn thông thiên luyện hóa đi ra. Đương nhiên, đây chỉ là đại chiến bị vỡ nát một góc. Cái gì? Nguyệt Trung Thu cái cằm đều nhanh rớt trên mặt đất. Mảnh này thiên địa hắn mặc dù không biết bao lớn, nhưng là một cái trông không đến đầu. Kinh người nhất là, đây không phải tự nhiên hình thành, mà là một người luyện hóa mà thành. Hơn nữa còn chỉ là trong đó một góc, người kia tu vi đến loại trình độ nào? Cũng được, tất nhiên an bài ngươi lại tới đây, ta liền đưa ngươi một trận tạo hóa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.